Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 957, chương 958, đối thủ mạnh mẽ. Hải tặc chi hải quân lôi thần, chương 958, đối thủ mạnh mẽ. Có tiếng tiểu thuyết online nghe đài, thần lực cùng thần lực trong lúc đó là không giống nhau. Người cũng thôn phệ hắn nửa đoạn thân người, nên rõ ràng điểm này mới đúng. Nói cách khác, chế tạo cùng khống chế trái ác quỷ là im bản thể thiên phú, mà không phải hắn thần lực mang vào. Thần lực tương đương với nhiên liệu, chỉ phụ trách khởi động hắn bộ thân thể này sử dụng loại bản năng này. Mà bọn họ phân thực im, cũng chỉ là phân đã ăn trong cơ thể hắn thần lực, mà không phải dung hợp hắn bản năng. Thật muốn thôn phệ hắn bản năng, cái kia hai đoạn quỷ dị dây leo còn ở trên hòn đảo nhỏ năm đây. Cộng điểm muối nấu nồi nước uống vào thử một lần. Dứt tiếng, thạch cơ tầng tầng đạp xuống. Hoành, si, si, si, dưới chân cơ bản sống lại giống như vậy. Bắn ra từng cây hải lâu thạch gai nhọn. Này không cho rằng ngươi sẽ sao? Leng keng, John ngoài miệng nói, trên tay đem lôi kích múa làm tàn ảnh, lần lượt đẩy ra, mà mặt sau đối với lần thứ hai bay người lên trước thạch cơ. Mãnh hít một hơi, ánh chớp nổ bắn, thức tỉnh kỹ Titan hình thức. Giờ lại trò cũ, thạch cơ không nghĩ tới John còn có thể lâm trận bạo phát. Bị ném bắn ra lôi kích lên bọc khủng bố ngột ngạt hắc lôi. Không thể ngăn cản, có chút bản lãnh, hai mắt hơi ngưng, vượt di chuyển nhanh chóng bên trong thạch cơ không kịp biến hướng. Trực tiếp bị nổ tung ném, nhưng không giống nhau, không chờ John về một hơi, nổ bể ra ánh chớp bên trong một bóng người bắn ra. Một đấm lay động ở hắn trên cằm, phốp, cảm giác mình hàm răng có chút buông lỏng, John đầu trở nên mơ màng. Thân hình cao lớn trực tiếp bay ra ngoài, nhưng chuyện này cũng không hề tính xong. Ở hắn bay ra ngoài đồng thời, một đoàn nước biển chẳng biết lúc nào xuất hiện ở con đường lên. Phù phù, John thẳng tắp va tiến vào, đơn bạc dòng nước tức thì hóa thành lầy lội triều địa. Nhưng hắn không thể động đậy, nát tan, thạch cơ đơn trưởng đối với hắn giơ lên, sau đó bỗng nhiên nắm chặt. Nhất thời, cái kia sền sệt dòng nước cấp tốc kết tinh hóa, thể hiện ra hải tinh thạch bình thường màu tràm, áp vực kinh khủng từ bốn phương tám hướng hiện lên, không ngừng hướng trung tâm đè ép, muốn đem John ép thành thịt nát. Ca, xoạt xoạt, tầng tầng lớp lớp dòng nước từ trong hư không hiện lên, tiếp tục bọc ở tinh thể ngoại vi, hình thành mới tinh thể. Đang không ngừng đè ép bên trong, Titan hình thức dưới to lớn hình thể lấy mắt trần có thể thấy phạm vi bắt đầu thu nhỏ lại. John không biết thạch cơ trong miệng hư không thần là món đồ gì, nhưng đối phương có thể một chút nhìn thấu chính mình bất tử bất diệt bản tính. Chứng minh loại thủ đoạn này tuyệt đối hữu hiệu, coi như giết không chết chính mình, cũng sẽ để cho mình vô lực phản kháng. Ngược lại biến thành mở ra thịt giữa bùn cái gì, hắn vẫn đúng là chưa từng thử. Vì lẽ đó, thương thiên chi nhãn, ầm ầm ầm, nặng nề tiếng sấm vang tận mây xanh. Thạch cơ cau mày ngẩng đầu, nhìn cái kia ở thương thiên chi nhãn nhìn kỹ, chậm rãi thành hình lôi đình vương tọa. Sau đó, ánh chớp đột nhiên tăng vọt. Từng đạo tràn ngập hủy diệt khí tức màu đen lôi mâu từ cái kia bao trùm phía chân trời mây. Đen bên trong chậm rãi dò ra. Hắc lôi thần kêu điện hoàng thiên lôi ngục. Băng, xoạt xoạt. Từng đạo dài ngàn mét đen kịt lôi thương từ trên trời giáng xuống. Số lượng vô cùng vô tận. John đối với sấm sét sức khống chế mạnh nhất chiêu thức chính là lôi thần ấn. Ở đêm cùng thiên võng dung hợp khai phá sau đó, sinh ra thương thiên chi nhãn không chỉ có riêng là đơn giản nhận biết kỹ năng, mà là có hắn thực lực tổng hợp sấm sét phóng ra pháo đài. Phiền phức, Thạch Cơ thiếu kiên nhẫn giơ tay lên, đẩy lên dòng nước ngưng tụ mà thành hải tinh thạch lá chắn, chuẩn bị mạnh mẽ chống đỡ công kích. Giòn thôn phệ lượng lớn thuộc về hắn cùng im thần lực, bằng không chỉ dựa vào trong cơ thể hắn chưa tiêu hóa sạch sẽ sức mạnh, nhiều nhất chỉ có thể cùng im đấu một hồi, nhưng ở thần lực gia trì dưới, bực này lôi đình dù là Thạch Cơ cũng không dám lơ là. Vẫn là câu nói kia, thần linh không nhất định mạnh mẽ, nhưng bản chất nhất định có chỗ bất đồng, liền giống với nhị thứ nguyên công kích lại hủy thiên diệt địa, cũng can thiệp không tới 3D thế giới, nhưng 3D công kích lại yếu, đồng nhất tầng cấp đối thủ vẫn không có pháp lơ là. Xèo, xèo xèo xèo, âm âm âm, mưa tầm tã mưa xối xả đã không đủ để hình dung này đầy trời lôi kêu. Được trong cơ thể một, chính mình, khác bổ sung. Cộng thêm im cùng Thạch Cơ thần lực gia trì, toàn lực bạo phát giòn muốn học tập sơn tổ hủy diệt thế giới. Cũng có điều là một hai ngày sự tình, mà khi mức độ này công kích tập trung ở một mảnh cũng không rộng mậu bên trong khu vực. Cái kia tình cảnh làm người líu lưỡi, oanh, oanh oanh. Tàn phá màu đen sấm sét cùng nổ tung trực tiếp đem Thạch Cơ bao trùm tiến vào. Hải tinh thạch lá chắn không ngừng nứt ra óng ánh long lanh bảo thạch mảnh vỡ. Đối mặt vô cùng vô tận lôi đình oanh tạc, Thạch Cơ nhất thời bị vây ở tại chỗ. Cơ hội tốt, nhận biết được tình cảnh này. Bị hải tinh thạch niêm phong lại đến giòn cổ động bắp thịt toàn thân. Đen kịt sấm sét ở bảo thạch màu lam cầu mặt ngoài thân thể cấp tốc đi khắp. Lập tức, oanh, một hồi, nổ bể ra đến, âm, âm, hai tiếng phá toái gần như cùng lúc đó vang lên. Giòn điều động lôi đình đi nổ tung hải tinh thạch. Tiến công Thạch Cơ bên này sức mạnh tự nhiên sẽ suy giảm. Liền người sau quả đoán đem lá chắn đẩy ra ngoài, để cho cùng đầy trời sét va chạm nổ tung, chính mình phi thân lao ra, tốc độ như cũ nhanh đến mức như đánh tránh, nhưng Giòn từ lâu chuẩn bị kỹ càng. Vũ Oản Minh Môn, vù, có thể nói khủng bố lượng lớn Busosoku Haki bao trùm ở trên cánh tay phải. Ở không khí mãnh liệt rung động ong ong âm thanh dưới, Giòn xoay người đấm lại, ở giữa Thạch Cơ, thư dĩ nhiên bắt lấy ta di động quỹ tích, lấy hai người làm trung tâm, một vòng khổng lồ hình mâm tròn sóng trùng kích điên cuồng dâng tới tứ phương. Thạch Cơ kinh ngạc nhìn trên cánh tay mình nứt ra hải lâu thạch mảnh vụn, biểu hiện nghi ngờ không thôi. Xì xì xì, lúc này, từng cái sợi tóc độ lớn sấm sét ở quanh người không ngừng xuất hiện tan vỡ. Có chút thậm chí bò lên trên da rẻ, cảm giác được loại kia sền sệt áp chế cảm giác. Thạch Cơ đột nhiên ngẩng đầu, thì ra là như vậy, thực sự là thiên tài ý nghĩ. Đỉnh đầu, con kia to lớn thương thiên chi nhãn chẳng biết lúc nào con mắt chuyển động, tập trung chính mình, không chỉ là phóng ra pháo đài cùng với áp chế đối thủ đơn giản như vậy. Bản thân nó chính là Giòn Kenbunsoku Haki dung hợp trái cây năng lực sau khi sinh ra đồ vật. Vì lẽ đó ở lôi đình phạm vi bao trùm bên trong phát sinh tất cả đều trốn không thoát Giòn nhận biết. Cụ thể hiệu quả tương tự với lúc trước Giòn cùng cha Tần ở lên cấp đại tướng dự bị thời điểm biểu diễn chiêu thức như thế. Đối mặt cha Tần giảm tốc độ trái cây quỷ dị sức mạnh, hắn trực tiếp xuyên thấu qua chạm đến trải rộng không gian sợi tóc sấm sét ở khu vực khác nhau bên trong giật tán trình độ đến xác định động tĩnh của kẻ địch, mà bản thân nhận biết thẳng thắn vứt bỏ. Vì lẽ đó, chỉ cần Thạch Cơ động xuất hiện, cái kia sấm sét tung bay địa phương chính là hắn công kích kéo tới phương hướng. Có điều, phản ứng của ngươi tốc độ cùng được với sao? Không có đi phá hoại thương thiên chi nhãn, Thạch Cơ vượt xa im kiến thức nhường hắn rõ ràng. Cái kia có điều là do năng lực kéo dài, lẫn lộn đầu đuôi phá hoại thương thiên chi nhãn ngược lại sẽ cho đối thủ làm khó dễ cơ hội. Bất kỳ sức mạnh đều có một cái đầu nguồn, vì lẽ đó chỉ cần từ đầu nguồn tiến hành phá hoại là được. Loảng xoàng, sắt thép va chạm trong tiếng, một lớn một nhỏ hai con thiết quyền cọ sát ra pháo hoa thoảng qua. Tổng thể tới nói Thạch Cơ bị thiệt thòi, dù sao sự công kích của hắn lại mãnh liệt, chỉ cần không đạt tới một quyền nổ nát toàn thân trình độ. Nắm bất tử bất diệt John không có bất kỳ biện pháp nào. Ngược lại, hắn ở cú đấm này va chạm bên trong bị đổ nát hòn đá mảnh vụn liền không dễ như vậy bổ sung trở về. Đây là một cái cực kỳ vướng tay chân ra hỏa. Thạch Cơ yên lặng nheo mắt lại, chỉ là lớn nghịch, nếu như thời điểm toàn thịnh hắn chắc chắn sẽ không để vào trong mắt. Nhưng hiện tại, quyết định chủ ý, Thạch Cơ thân thể đột nhiên biến mất ở trong tầm mắt. Thật nhanh, John thậm chí không kịp quay đầu lại, đáng sợ uy hiếp cảm giác liền dũng khắp cả toàn thân. Hắn chỉ có thể dựa vào thương thiên chi nhãn phản hồi. Bản năng tính về phía sau cũng đá. Oanh, si, lần thứ nhất hắn thành công chặn lại rồi công kích. Nhưng thứ hai dưới ngoài dự đoán mọi người. Nhìn hải tinh thạch hóa thành lưỡi dao đi vào đầu gối. Mang ra một chuỗi màu đỏ tươi. Thạch Cơ nhếch miệng cười lạnh. Đến cùng là phàm nhân. Hơi hơi gia tốc liền theo không kịp. Xương bánh chè đều bị xuyên xuyên. Lần này đau đến John mí mắt co rúm. Hắn biết làm nóng người đã kết thúc. Đối phương muốn quyết tâm. Hải tặc chi hải quân lôi thần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.